Nói xong rồi à? Giọng điệu của cậu rất bình tĩnh, đáy mắt không hề dao động. Có thế thôi, đúng, Kỳ Duy sừng sốt, hắn tưởng cậu không tin. Chuyện này là thật, tôi hỏi từ chỗ quản lý của bà ấy, còn nữa. Mẹ tôi cũng biết, Kỳ Nhiên hỏi, anh còn điều tra được gì nữa? Hết rồi, chỉ có vậy. Cậu còn muốn biết gì? Tai nạn xe của Triệu Thanh Đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc đến vấn đề này, giọng điệu của Kỳ Nhiên cuối cùng mang theo chút cảm xúc. Có liên quan gì đến người khác không? Kỳ Duy trợn trừng mắt. Không có, ý cậu là, cậu nghi ngờ điều gì? Cậu biết chuyện từ lâu rồi à, vậy tại sao không nói cho tôi? Nói cho anh thì có tác dụng gì? Kỳ Nhiên mỉa mai, hơn nữa, bằng chứng trên tay tôi thậm chí còn không đầy đủ bằng anh. Kỳ Duy chưa kịp lên tiếng, chợt nghe thấy động tĩnh truyền đến từ bên cạnh. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, Kỳ lão phu nhân là người đầu tiên lao đến, hốt hoảng hỏi rất nhiều vấn đề, bác sĩ kéo khẩu trang xuống, đáp lại vài câu ngắn gọn. Kỳ lão phu nhân gật đầu liên tục, thở phào nhẹ nhõm rất rõ. Kỳ Quốc Chính nhanh chóng được đẩy ra, ông ta đang ngủ chăn đắp tận cổ. Trông có vẻ chưa chết, Kỳ Nhiên không muốn nán lại thêm, cậu đứng dậy, xoay người rời đi. Chờ đã, Kỳ Duy gọi giật cậu lại, cậu cứ đi như thế à, chứ còn sao nữa, tôi ở lại hầu hạ ông ta chắc. Kỳ Nhiên chế giễu, chuyện giữa chúng ta vẫn chưa giải quyết, tôi và anh chả có chuyện đích gì, tôi sẽ đến cúng bái bà ấy. Bước chân của Kỳ Nhiên khựng lại. Những người xung quanh nghe vậy, đồng loạt nhìn về phía họ nhưng Kỳ Duy chẳng hề để ý, hắn nói. Trước kia tôi hiểu lầm, tôi sẽ xin lỗi bà ấy. Còn, chuyện giữa chúng ta tôi cũng sẽ làm rõ cho cậu. Người phía trước chỉ dừng lại chốc lát rồi rời đi không ngoảnh đầu lại. Không cần, mặt Kỳ Nhiên lạnh tanh, đi thẳng đến cổng bệnh viện. Tần Mãn mới mua 2 bình nước khoáng từ máy bán hàng tự động, vừa quay lại liền trông thấy cậu. Kỳ Nhiên nhìn Tần Mãn, không nói một lời, chân vẫn bước đều tới trước mặt anh. Kỳ Nhiên không hề biết rằng, cậu có thể khống chế nét mặt nhưng chẳng thể kiểm soát nổi cảm xúc nơi đáy mắt. Cậu chưa kịp lên tiếng thì Tần Mãn đã dang rộng vòng tay, nửa cưỡng ép ôm cậu vào lòng. Kỳ Nhiên cúi đầu tựa lên bờ vai anh, hoàng hôn dần buông, ánh sáng nhạt nhòa bên ngoài xuyên qua cửa sổ thủy tinh bệnh viện kéo dài chiếc bóng của hai người. Rất lâu sau Tần Mãn cất tiếng hỏi. Sao rồi, chưa chết, Tần Mãn vuốt ve cần cổ của cậu, không nói thêm. Nào, về nhà thôi, cách chương.